Hàn Lập hài lòng đánh giá Ngụy Chân Luân trong tay, tự mình lẩm bẩm. Không lâu sau, cửa động phủ bỗng nhiên mở ra, Hàn Lập đi ra ngoài. Đầu tiên, hắn đi xuống dưới sơn động hỏa mạch dưới chân núi. Tại đây, hắn kiểm tra một chút, phát hiện tinh viêm hỏa điểu ở trong hỏa mạch đang vui sướng đến cực điểm. Nó cắn nuốt không biết bao nhiêu linh khí hỏa mạch nên trên thân khí tức tăng vọt lên rất nhiều. Chẳng qua vì thời gian quá ngắn nên chưa ổn định, vì vậy Hàn Lập cũng không biết rốt cuộc nó có thể khôi phục lại trạng thái gì. Tuy nhiên, thông qua liên hệ tâm thần, Hàn Lập biết hỏa điểu ở chỗ này rất thoải mái, nên yên lòng. Lúc sau, hắn trở về sân nhỏ ở phủ đệ triệu tập đám người Mộng Vân Quy đến. Hắn ban cho bọn họ một ít đan dược, lại chỉ điểm vài câu trong vấn đề tu luyện cho từng người. Sau đó, hắn rời đỉnh núi Xích Hà, tiếp tục ra ngoài tìm kiếm tung tích Thanh Trúc Phong Vân Kiếm. Mấy ngày sau, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, Hàn Lập một lần nữa về tới mật thất trong động phủ tiếp tục tu luyện chân ngôn hóa luân kinh. Dù sao, đây là công pháp chủ tu nên hắn muốn nắm giữ lực lượng pháp tắc thời gian nhanh nhất có thể. Chỉ là cứ cách một đoạn thời gian, hắn đều kiên trì đi ra ngoài một chuyến tìm kiếm toàn bộ dãy núi Trung Minh một lượt để tìm Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, nhưng mỗi lần đều chưa thu hoạch được gì. Trong nháy mắt 4 năm trôi qua. Trên không trung đỉnh núi Xích Hà bỗng nhiên xuất hiện vô số mây đen, sắc trời đột biến. Thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, lần nữa hình thành một. Góc truyện audio.com, dòng xoáy linh khí to lớn mà mắt thường có thể thấy được. Sau một hồi lâu, mây đen giữa không trung chậm rãi tiêu tán. Dòng xoáy linh khí hơi chấn động, phát ra tiếng như chim phượng hót rồi nổ tung ra, hóa thành vô số tia linh quang đủ mọi màu sắc lấp lánh ở giữa không trung, sau đó tan biến rất nhanh, không còn dấu tích. Bên trong mật thất động phủ, Hàn Lập ngồi xếp bằng, vẻ mặt mừng rỡ. Trên bụng của hắn, hai điểm sáng màu vàng lấp lánh. Hắn lại thành công đả thông thêm một tiên khiếu. Thời gian 7 năm đả thông hai tiên khiếu, việc này nếu nói ra thì bên trong Trúc Long Đạo sẽ không biết bao nhiêu người cả kinh, há miệng đến rớt cả cằm, hơn nữa lại là tu luyện chân ngôn hóa luân kinh, môn công pháp cực kỳ huyền ảo khó luyện. Phải biết rằng, một khi độ kiếp thành công bước vào chân tiên cảnh tu vi tăng lên so với đại thừa kỳ phía dưới rất khác. Cho dù là đả thông một cái tiên khiếu cũng tiêu phí tối thiểu mấy trăm năm, tư chất kém một chút bỏ ra tới nghìn năm là chuyện vô cùng bình thường. Trong vòng 7 năm đả thông hai cái tiên khiếu, không chỉ trong lịch sử Trúc Long Đạo, chỉ sợ toàn bộ Bắc Hàn tiên vực cũng không có mấy người làm được. Hàn Lập đối với tốc độ đả thông tiên khiếu của mình, ngoài việc khiếp sợ ra, không khỏi nghĩ đến bộ công pháp luyện thể tiểu bắt đầu tinh nguyên công mà hắn năm đó tu luyện ở linh hoàn giới. Lúc ấy, hắn mượn nhờ tinh quang luyện thể cuối cùng đả thông 7 cái huyền khiếu đạt thành chân cực thân thể, trở thành một gã huyền tiên. Công pháp này là do Lãnh Diễm lão tổ từ Bắc Hàn tiên vực truyền xuống, giữa hai thứ có lẽ có không ít liên quan. Đối với việc này hắn cũng không nghĩ nhiều, nhắm mắt cảm ứng hai cái tiên khiếu. Qua hơn nửa canh giờ, hắn mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia cổ quái. Theo ý niệm trong lòng khẽ động, kim quang hiện ra trên người, rồi ngưng tụ ra một vòng chân ngôn bảo luân, tản mát ra ánh sáng màu vàng nhạt dịu mát. Phía trên bảo luân, bỗng nhiên lại thêm ra hai đoàn đạo văn thời gian. Tình huống trước mắt khiến cho hắn ngoài việc mừng rỡ, còn không khỏi âm thầm phỏng đoán. Có lẽ sau này mỗi lần hắn đả thông một cái tiên khiếu, đều ngưng tụ ra hai đoàn đạo văn thời gian. Không biết hắn là chân tiên cảnh sơ kỳ, nếu đả thông toàn bộ 12 tiên khiếu thì có thể ngưng tụ hơn 24 đoàn đạo văn thời gian không? Đương nhiên những cái này chỉ là bây giờ hắn nghĩ ngợi lung tung, nếu thực sự như thế, chân luân này của hắn cũng quá mức nghịch thiên. Hàn Lập cảm thụ được 4 đoàn đạo văn thời gian truyền ra âm thanh ông ông run rẩy, cảm ứng lẫn nhau, giữa chúng tựa hồ sinh ra cộng hưởng nào đó. Sau một khắc kim quang chân ngôn bảo luân lóe lên, một gợn sóng màu vàng sáng hơn rất nhiều so với trước kia khuếch tán ra, rồi lan tràn đến phạm vi 10 trượng xung quanh. Hàn Lập cảm ứng một lượt trên mặt hiện ra nụ cười khổ. Mặc dù có 4 đoàn đạo văn thời gian nhưng hiệu quả chân ngôn bảo luân vẫn cực kỳ bé nhỏ, xem ra chỉ có thể chờ tập hợp đủ 6 đoàn thì mới thử một chút. Có lẽ, lần đả thông tiên khiếu sau mới nhìn xem kết quả đạt thành như thế nào. Hàn Lập kiềm chế kích động trong lòng, tâm niệm thúc giục kim quang trên thân lóe lên, rồi biến mất. Chân ngôn bảo luân cũng theo đó ẩn vào trong cơ thể. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó đứng dậy đi tới phòng khách cũng không biết nghĩ tới điều gì, lông mày hơi nhăn. Tu luyện chân ngôn hóa luân kinh tuy rằng, góc truyện audio.com, trôi chảy vô cùng, nhưng có vẻ vận khí của hắn tựa hồ đều bị nó lấy hết. Trong 4 năm qua, hắn một mực đau khổ tìm kiếm Thanh Trúc Phong Vân Kiếm nhưng vẫn không hề có tung tích. Hắn hầu như đã đi khắp một lượt dãy núi Trung Minh nhưng vẫn không thu hoạch được gì.